Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. Chương 17: Tử thần ra khoác lác. 33 33. Kim Sân đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, đứng dậy chạy nhanh đi cách vách phòng, liền nhìn đến ngủ đến chính thục tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa cũng không có khóc lóc kêu ba ba cứu ta, chỉ là làm một cái ác mộng mà thôi. Tử thần đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị lui ra ngoài, liền nhìn đến tiểu gia hỏa đã tỉnh lại, ăn mặc áo ngủ quần ngủ, tóc cũng đến lộn xộn, tay nhỏ xoa xoa đôi mắt. Ba ba, ôm. Tử thần đại nhân nhận mệnh quay đầu lại, đem hài tử ôm lên. Thấy nàng tay nhỏ xoa nhẹ đôi mắt liền chuẩn bị đi sờ băng gạc, chạy nhanh đem tay nhỏ ngăn, dặn dò nói, không cần đi chạm vào băng gạc bao nơi này, biết không? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, mắt to ngập nước, nói, ba ba, ba ba, ta hôm nay còn muốn đi trường học sao? Kim Sân gật gật đầu, hắc ảnh thực mau liền vào được, cấp tiểu gia hỏa đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó lại cấp tiểu gia hỏa biên tóc, mang hảo vương miện. Tiểu Trúc Trúc bị hắc ảnh rửa mặt thời điểm, một cái kính mà xem ba ba, hét lên, ba ba, ba ba, ngươi chừng nào thì rửa mặt ta? Tiểu Trúc Trúc chạy đầu thời điểm, liền một cái kính hỏi, ba ba, ba ba, ngươi muốn hay không chạy đầu? Chờ đến hắc ảnh cấp Tiểu Trúc Trúc mang hảo vương miện, tiểu gia hỏa mỹ tư tư mà đối với gương tự mình thưởng thức một phen, cảm thấy chính mình cũng thật đẹp. Xú mỹ gật gật đầu, sau đó ba bước làm hai bước đi, nhảy nhót mà đi tới ba ba bên người. Ba ba, ba ba, ta cho ngươi chải đầu đi. Ba ba đầu tóc hảo đoạn, ta đầu tóc thật dài. Tử thần ba ba mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ, không cần ngươi giúp ta chải đầu. Tiểu Trúc Trúc tay nhỏ nhéo ba ba ngón tay, lắc lắc, tiểu nãi âm nói, chính là ta tưởng giúp ba ba chải đầu. Tiểu Trúc Trúc một bên nói một bên kéo ba ba tay, kéo đến chính mình bàn trang điểm bên cạnh, vỗ vỗ chính mình ghế nhỏ, nói, ba ba ngồi. Kim Sân quay đầu lại liền nhìn đến nàng trên trán dán băng gạc, rốt cuộc là luyến tiếc cự tuyệt, vì thế liền ở ghế nhỏ ngồi xuống dưới, chân dài ở bàn trang điểm nơi này, có thể nói là không chỗ sắp đặt, nhưng mà chẳng sợ Kim Sân là ngồi. Tiểu Trúc Trúc cái này 1 mét cao tiểu đậu đinh cũng không đủ cao cấp ba ba chải đầu, vì thế tiểu gia hỏa từ bên cạnh ôm một cái ghế nhỏ, sau đó chính mình cầm một phen tiểu lược, đứng ở ghế nhỏ thượng, bắt đầu cấp ba ba chải đầu, trong miệng còn thầm thì lải nhải, ba ba đầu tóc sờ lên cùng ta không giống nhau, ta cấp ba ba chải đầu, ta phải cho ba ba sơm một cái đẹp nhất tóc. Kia đôi mắt nhỏ đặc biệt nghiêm túc, phảng phất là trên thế giới này tốt nhất thợ cắt tóc. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa cầm tiểu lược chải vài cái, chúc chúc đại bàn trang điểm thượng, bày đủ loại kiểu dáng đồ trang sức, các loại nhan sắc tiểu phát kẹp, còn có màu hồng phấn nơ con bướm, rất là đáng yêu. Ba ba là nam hài tử, nam hài tử không thể dùng màu hồng phấn phát kẹp. Tiểu Trúc Trúc cầm một cái màu trắng con bướm phát kẹp, kẹp ở ba ba đầu tóc thượng, sau đó Tiểu Trúc Trúc thưởng thức một chút trong gương ba ba, khẳng định gật gật đầu, thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất hoàn thành một cái rất lớn sự nghiệp, nói, ba ba thật là quá đẹp. Cái kia quá tự nói được đặc biệt khoa trương. Kim Sân lập tức liền nghĩ tới nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hữu nói chuyện giọng khoa trương kính nhi giống nhau như đúc. Kim Sân nhìn nhìn trong gương chính mình, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Ba ba trong chốc lát ở bên ngoài thời điểm không thể mang cái này nga. Vì cái gì? Ngoặc kép. Bởi vì mặt khác tiểu bằng hữu ba ba không có. Chỉ có ta một người có. Mặt khác tiểu bằng hữu ba ba liền sẽ thực không cao hứng. Kim Sơn cúi đầu. Dùng tiểu hài tử tư duy gấp Trúc Trúc giải thích nói. Trúc Trúc tay nhỏ xoa ở trên eo. Nghĩ, nói, vậy được rồi, chúng ta liền ở nhà mang. Trúc Trúc đột nhiên nhớ tới cái gì, đem chính mình trên đầu vương miện cũng hái được xuống dưới. Nãi thanh nãi khí mà nói, mặt khác tiểu bằng hữu cũng không có cái này, ta đây cũng không ở trường học đeo, không mang cái này nói liền không phải tiểu công chúa. Làm sao bây giờ? Trúc Trúc vươn tay. Lộ ra kim ngọc vòng tay. Ba ba nói, có cái này chính là tiểu công chúa Kim Sơn. Ngoặc kép, trí nhớ nhưng thật ra khá tốt. Trúc Trúc bị ba ba đưa đến trường học thời điểm, khiến cho rất nhiều tiểu bằng hữu ánh mắt. Không ngừng là bởi vì nàng vẫn luôn là trường học tiêu điểm. Cũng bởi vì nàng trên trán băng gạc. Cứ việc trường học hài tử đều là nhà có tiền hài tử. Nhưng là Trúc Trúc vẫn là quá đặc thù. Kẻ có tiền cùng kẻ có tiền cũng là có bích. Kia nói bích đại khái chính là Trúc Trúc có được sở hữu bé gái mộng tưởng hồng nhạt lâu đài. Kia mới là chân chính công chúa tượng trưng. Từ Chu Trúc tiểu bằng hữu đến nhà trẻ về sau. Toàn bộ nhà trẻ bé gái về nhà về sau, liền rốt cuộc chưa nói quá chính mình là tiểu công chúa. Tiểu hài tử chi gian vốn dĩ liền không có bí mật. Đại gia mấy ngày hôm trước liền đều đã biết Trúc Trúc tiểu công chúa ba ba đối nàng không tốt. Các bạn nhỏ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chuyện xưa thật, nhiều công chúa ba ba đều đối công chúa không tốt. Cho nên, hôm nay Trúc Trúc trên trán dán băng gạc tới trường học. Mới vừa tiến phòng học, liền có tiểu bằng hữu lại đây hỏi. Công chúa muội muội, người nơi này làm sao vậy? Trúc Trúc nói thật, ta đụng vào cái bàn. Sau đó liền đổ máu. Sau đó liền bao lên. Người ba ba không có nhìn ngươi sao? Một cái tiểu bằng hữu nói. Đúng rồi. Ngươi ba ba như thế nào đều không nhìn ngươi. Tiểu bằng hữu mặt đều nhăn lại tới. Các nàng nếu ở nhà té ngã, ba ba mụ mụ liền sẽ nói đối phương. Các ngươi như thế nào không nhìn điểm. Ba ba vội, Trúc Trúc nãi thanh nãi khí mà nói. Các bạn nhỏ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, tuy rằng không phải công chúa. Không có lâu đài cũng không có công chúa vương miện. Nhưng là tất cả mọi người đều là trong nhà tiểu bảo bối. Kia công chúa muội muội, chúng ta này chu chu mạt liền đi nhà ngươi chơi được không? Phía trước nói tốt muốn đi công chúa muội muội ra lâu đài. Hồ Thừa Khiếu đến phòng học thời điểm. Vừa lúc liền nghe được đại gia đang nói chuyện này. Tuy rằng Hồ Thừa Khiếu cùng Trúc Trúc tới cái này trường học thời gian thực đoạn. Nhưng là Trúc Trúc gia đình đặc thù. Hồ Thừa Khiếu đặc biệt có chủ trì đại cục khí thế. Cho nên hai người ở lớp học nhân khí rất cao. Hồ Thừa Khiếu bước đi tới rồi Trúc Trúc trước mặt. Liền thấy được Trúc Trúc trên đầu bao băng gạc. Hồ Thừa Khiếu nóng nảy. Công chúa muội muội. Ngươi làm sao vậy? Trúc Trúc nói. Ta lái xe thời điểm không cẩn thận khái đến trên bàn. Hồ Thừa Khiếu khó chịu hỏng rồi. Công chúa muội muội, ba ba như thế nào không bảo vệ công chúa muội muội? Hắn nghĩ, nói. Công chúa muội muội, ngươi hôm nay cùng ta cùng nhau về nhà đi. Ta ba ba mụ mụ thực tốt. Ta trộm nói cho ngươi một bí mật. Hồ Thừa Khiếu tiến đến Trúc Trúc bên tai, nhỏ giọng nói, ta ba ba là thần, so trong tivi đại anh hùng còn đại anh hùng, ta ba ba còn có thể mang theo ta bay lên tới. Trúc Trúc mở to hai mắt, nói: "Oa, ngươi ba ba thật là lợi hại a. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau về nhà đi. Ngươi ba ba khẳng định không dám tới tìm ta ba ba. Ta ba ba quá lợi hại." Hồ Thừa Khiếu vỗ vỗ tiểu ngực, bảo đảm nói: "Tiểu Trúc Trúc nhíu nhíu mày, không cần, ta muốn cùng ta ba ba ở cùng một chỗ, ở Trúc Trúc xem ra. Tuy rằng người khác ba ba thật là lợi hại, chính là nàng ba ba vẫn là lợi hại nhất, chính là ngươi ba ba đối với ngươi không tốt." Hồ Thừa Khiếu nói: "Mới không có đâu." Tiểu Trúc Trúc nghe được lời này sinh khí: "Mới không có đâu, ta ba ba đối ta tốt nhất, không bảo vệ chính mình hài tử ba ba đều không phải hảo ba ba." Hồ Thừa Khiếu cùng cái đại nhân dường như nói: "Trúc Trúc tức điên, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lắp bắp mà nói: "Ngươi, ngươi lại nói, ta ba ba nói bậy, ta liền không cùng ngươi cùng nhau chơi." Hồ Thừa Khiếu một viên hồng tâm bị công chúa muội muội bị thương, nhìn công chúa muội muội liếc mắt một cái, quay đầu an vị đến chính mình vị trí thượng. Giáo viên mầm non tiến vào thời điểm, liền nhìn đến hai cái tốt nhất bằng hữu, tuy rằng ngồi ở một loạt, nhưng là thân mình cứng đờ mà các vạn một bên. Đây là nhào mâu thuẫn, tác giả có lời muốn nói. Hồ Thừa Khiếu, ta ba ba lợi hại nhất, ngươi ba ba khẳng định sợ hắn. Hết chương.